Vạn Dạ Chi Chủ, chương 654, danh dương thiên hạ, thần xuất ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, vạn chúng chú mục phía dưới. Ninh Minh như sấm thần hàng lâm, cường thế trở về. Trước Trảm Cơ thị vương chiều một đời tuổi trẻ cường giả Tần Nghị, về sau lại giết đến cái khác thần nông nhất tộc thần bí sát thủ bại lui. Để cho nhất vạn tinh giới oanh động chính là tiên đạo đệ nhất nữ tử hiếm thấy rõ ràng trước mặt mọi người lựa chọn hắn. Không tệ, Khương Ly không có lựa chọn Cơ Tiêu, Hạ Mộng đợi tuổi trẻ chí tôn, mà là lựa chọn không tại chí tôn liệt kê Ninh Minh. Cũng nói thẳng muốn trợ hắn thành vương. Cử động như vậy, để ở chàng không biết bao nhiêu đại giáo lớp người già tu sĩ ngồi không yên. Không tiếc vạch mặt, trực tiếp ra tay. Tiểu ma vương cường thế quật khởi, ma diễm ngập trời, như nếu không chèn ép, ngày sau sợ sẽ uy hiếp được nhà mình chí tôn bài danh. Nhưng mà, một mảnh chọc, đục, màu vàng đại dương mênh mông, bao trùm Thu Diệp Tinh một ít khối khu vực, đại lượng, thi thể, phiêu tại trong nước sông, cùng với từng kiện ảm đạm mất quang pháp bảo. Nồng đậm dơ bẩn khí tức lại để cho người khó có thể chịu được. Giờ phút này tràng cảnh, thật là làm cho người ta rung động, dìm nước bầy quân, cái này là kết quả. Một trận chiến, xóa đi không biết bao nhiêu vị cấp vũ trụ thế lực đại nhân vật. Tánh mạng, nếu là phát sinh ở sự thật thế giới, cái này đem không cách nào tưởng tượng, cái này cũng triệt để ngồi thực tiểu ma vương danh hiệu. Ác như vậy sự tình, tại vạn tinh giới chung chưa bao giờ phát sinh qua. Quả thực là đem thiên không chọc ra cái đại lỗ thủng. Tiểu ma vương, ngươi chờ, ta không tha cho ngươi. Hoàng Tuyền ở bên trong, Hạ Mộng chí tôn triệt để thất thố rồi. Như thế tanh tưởi thần chỉ là mủ dịch, bất kỳ một cái nào sinh linh cũng không thể chịu đựng được. Bản thân giống như là tại bị ăn mòn, tinh thần của nàng cũng nhận được kích thích, lại phát ra vang vọng vòm trời tiếng gầm gừ. Khiến cho mọi người đều kinh hãi. Quả nhiên cũng chỉ là cái tiểu nữ sinh líu díu, chẳng phải tắm rửa mà thôi, có cái gì mà không được. Ninh Minh khinh thường. Sau một khắc, Hạ Mộng thanh âm im bặt mà dừng. Hắn trở thành cái thứ nhất bị tiểu ma vương đánh ra vạn tinh giới tuổi trẻ chí tôn. Hắc trong ám vũ trụ, một khối lơ lửng tại tinh hải bên trong đích lục địa. So mấy viên tinh cầu cộng lại còn muốn cực lớn. Lục địa thượng còn có các loại thần bí mà cổ xưa công trình kiến trúc. Mà ở cái này khối lục địa chính giữa, một tòa giáo đình trong kiến trúc, vốn là truyền ra cực kỳ bi thảm thét lên. Sau đó, oanh, địa một tiếng, đại điện lại ầm ầm sụp đổ. Cực lớn hòn đá tựa như đạn pháo nhảy vào không trung. Đại lượng trong bụi mù, một đạo bóng hình xinh đẹp đang tại nổi giận, phảng phất đại yêu xuất thế, mênh mông sát ý hội tụ thành biển, khủng bố khôn cùng, lại để cho tất cả mọi người cộng lông cốt phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Cái gì? Vạn tinh giới ra một cái tiểu ma vương, lại thuyên chuyển hư giới bên trong đích Hoàng Tuyền. Còn ti em, con mụ nó, dùng để chim ta thái cổ tiên đình hạ điện hạ. Hắn muốn chết. Rất nhanh, cái này tòa giáo đình chính giữa tựu tiếng động lớn sôi một mảnh. Đem Tịnh Hư Linh Bình cho ta mang tới. Hạ Mộng chưa bao giờ có phẫn nộ. Ta hiện tại muốn trở lại vạn tinh giới, tự tay giết người kia. Tỉnh lại, đột nhiên, tiên đình ở chỗ sâu trong truyền ra một đạo thanh âm già nua. Quảng cáo, Hạ Mộng giờ phút này trạng thái rất không thích hợp, cho dù phát sinh ở vạn tinh giới. Có thể Hoàng Tuyền hay là ô nhiễm nàng bộ phận nguyên thần. Sợ hội lưu lại di chứng. Như vậy một vị tuổi trẻ chí tôn, tuyệt không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Không, ta nhẫn nhịn không được. Hạ Mộng hổn hển, tóc đỏ bay múa, cao ngất bộ ngực đang kịch liệt phập phồng. Giờ phút này muốn giết người. Hắn trả hết nợ tích nhớ rõ chính mình bị chìm tại Hoàng Tuyền bên trong đích thể nghiệm. Cái kia tanh tưởi khó nghe chọc. Đục, màu vàng nước sông, giống như là sa vào tại thi trong nước, thậm chí chính mình còn nghe thấy được các loại quái dị thanh âm. Thật sự thật là ác tâm a hát, Loại kinh nghiệm này, chính mình từ lúc chào đời tới nay đều là lần thứ nhất. Bại tiểu ma vương ban tặng. Hơn nữa, chính mình lần này tự mình xuất hiện tại Thu Diệp Tinh. Kéo xuống tư thái, đang tại tất cả mọi người chân thành địa mời Khương Ly. Đối phương lại quay đầu lựa chọn Ninh Minh. Ta Hạ Mộng khi nào từng có loại này thất bại. Lúc này đây đả kích, chỉ sợ làm Hạ Mộng Chí Tôn hoa một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiêu tan hóa. Không chỉ có cái này một chỗ. Ngày hôm nay, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào lên. Không biết có bao nhiêu khỏa thần bí cổ tinh. Tại cùng một thời gian phát ra kịch liệt chấn động. Phảng phất sóng xung kích giống như mang tất cả tinh hài. Cái này làm cho nhiều không biết rõ tình hình tu sĩ đều lộ ra dị sắc. Cái gì? Vạn tinh giới ra một cái tiểu ma vương. Năm gần đây nhẹ chí tôn còn hung ác. Một trận chiến giết chết trên trăm vị tu sĩ. Nhưng lại đều là tinh minh. Cơ thị vương triều thế lực thành viên. Rất nhanh, ngoại giới toàn diện oanh động. Nếu không nói như thế nào là Lý lão ma mang đi ra đây này. Thiếu niên ma vương ra tay. Một trận chiến kinh thiên xuống. Rung động nhân tâm. Nhất là đang tại thương minh tinh vực một vị vương gia. Tại biết được vạn tinh giới chung chuyện phát sinh về sau. Cơ thập tam vương hổ thân thể chấn động. Khó có thể tin. Tiểu tử kia như thế nào còn vụng trộm tiến vào vạn tinh giới. Rõ ràng tại bổn vương mí mắt dưới đáy. Làm ra chuyện lớn như vậy. Vạn tinh giới chính giữa. Đại chiến rơi xuống màn tre. Tất cả khỏa trên tinh cầu. Từng vị tuổi trẻ chí tôn cũng thu hồi ánh mắt. Trong đó. Một cái người mặc chiến giáp thanh niên, tóc đen rậm rạp, dáng người khỏe mạnh, tràn đầy một loại dã tính, như là chiến sĩ giống như cường đại cảm giác. Hắn ngồi ở một tòa đại điện phía trước nhất, sau lưng có một cái màu hồng đỏ thẫm. Chiến, chữ, phía dưới thì là từng dãy gần với chí tôn vạn tinh giới chính giữa nhất phụ nổi danh tuổi trẻ thiên kiêu. Xem hết trong tấm hình hết thảy qua đi. Phía dưới cái kia chút ít tuổi trẻ thiên kiêu ánh mắt khác nhau. Lẫn nhau tự hồ cũng có mấy lời muốn nói. Thanh niên tắc thì nhăn lại mày kiếm. Cũng không có trước tiên mở miệng. Thanh niên mà là trước có liên lạc nhà mình trưởng bối. Mở miệng câu đầu tiên tự là chất vấn. Tại sao phải đối với Ninh Minh hắn ra tay? Lập tức, đối diện trong lúc nhất thời không cách nào đáp lại. Các ngươi là cảm thấy... Hắn có khả năng uy hiếp được ta. Hơn nữa còn cần các ngươi tới cho ta diệt trừ cái này phiền toái vậy sao? Thanh niên ngữ khí tăng thêm mà bắt đầu. Mang theo lôi điện giống như rừng rực uy nghiêm. Đủ để khiến thường nhân sụi lơ trên mặt đất. Thật có lỗi. Rốt cục, đối diện mở miệng. Đừng nói hắn Ninh Minh còn không có ra hồn. Cho dù hắn đã nhận được Khương Ly đến đỡ. Kế tiếp hội một đường cường thế quật khởi. Thì tính sao? Ta Triệu Long Thành cả đời. Thì sợ gì qua bất luận cái gì một người. Cần các ngươi những. Này lão già kia ra tay vậy sao? Thanh niên nổi giận nói. Thanh âm rung trời. Ra lệnh phương cái kia chút ít tuổi trẻ thiên kiêu tất cả đều kinh ngạc nhìn sang. Đối diện lão nhân càng làm khó dễ có thể. Bọn hắn không phản bác được. Chủ yếu hay là lần này bại quá thảm rồi. Nếu thành công chèn ép rơi xuống tiểu ma vương cái kia còn dễ nói. Chỉ cần người đã chết. Đối phương nói không ra lời. Đến lúc đó chính mình muốn như thế nào công khai lên tiếng tự như thế nào công khai lên tiếng. Quyền nói chuyện đều nắm giữ. Cái gọi là công đạo tự nhiên cũng tự nắm giữ. Kết quả tiểu ma vương một chiêu hoàng tiền sát chiêu. Đại bại thiên hạ bầy địch. Thật sự là mã thất tiền đề. Biết vậy chẳng làm, mặt đều bị các ngươi bọn này lão già kia cho mất hết rồi. Triệu Long Thành lạnh lùng nói. Một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Không có chuyện gì tự đi tiền tuyến giết cơ thị vương triều tu sĩ. Đừng có lại đến vạn tinh giới can thiệp chuyện của ta. Chấm, nói xong, Triệu Long Thành đứt rời liên hệ. Sắc mặt rất khó nhìn, cũng không phải bởi vì Ninh Minh biểu hiện. Mà là nhà mình những cái kia trưởng bối hành vi. Triệu đại ca đừng nóng giận. Phía dưới, một vị tuổi trẻ thiên kiêu chắp tay nói. Chủ yếu hay là cái kia Ninh Minh quá độc ác. Thật sự là một cái coi trời bằng vung ma vương. ai cũng không thể tưởng được cái này một sát chiêu. Triệu Long Thành cũng không có mở miệng. Hắn vừa rồi phản ứng, một là chân tình thực lộ, hai cũng là phải ở trước mặt thủ hạ biểu lộ ra thái độ của mình. Chuyện lần này đã thất bại, đã trở thành sỉ nhục. Lưng nồi tốt nhất người chọn lựa khẳng định chính là chút ít. Tự chủ trương, lão nhân, không chỉ có Chiến Minh Triệu Long Thành là như thế này. Mấy người khác, chỉ cần là tại Thu Diệp Tinh thượng hướng Tiểu Ma Vương xuất thủ qua tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ, toàn bộ đều đồng dạng, chỉ có Tô Tiên cùng với mặt khác hai cái chí tôn thân ở bề ngoài. Bọn hắn đối với Khương Ly không quá cảm mạo, không có mặt khác mấy người mạnh như vậy. Hiệu quả và lợi ích tâm, cũng là tránh được lần này phong ba. Nhưng bất kể nói thế nào, Ninh Minh hai chữ này xem như bị tất cả mọi người ghi tạc trong đầu. Thần đạo tam phẩm cảnh, đặc biệt mệnh tinh, song trọng bảo thể, lưỡng sợi hôi tẫn tiên khí sao. Mây mù lượn lờ chi địa, một đạo như tiên nhân giống như tràn ngập huyền vận thân ảnh. Giống như hư giống như huyễn, hắn nhẹ giọng tự nói. Khương Ly như thế nào chọn hắn? Lần trước hư túc tinh hoạt động thời điểm, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia là Khương Ly tùy tùng. Thật sự là không nghĩ tới. Một chỗ khác bằng phẳng trên thảo nguyên, một cái cưỡi hao tổn ngưu trên lưng thanh y nam tử. Đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Ụm bò, ò tiếng bò giống. Hao tổn rất lớn ngưu kêu một tiếng. Lập tức, thanh y nam tử khẽ cười nói. Như thế nào, người có chút tiếc nuối. Ta cũng đồng dạng, có thể Khương Ly cũng đã đăng tại nhiều người như vậy làm ra lựa chọn. Ván đã đóng thuyền, cũng may chính là, Khương Ly không có tuyển cơ tiêu bọn hắn. Về phần cái kia cái gọi là tiểu ma vương, quả thật có chút bổn sự. Nhưng theo bản thân xem ra, hắn còn có rất trường một đoạn đường phải đi mới có thể tiếp cận chúng ta lĩnh vực. Lần này phong ba quá lớn. Một lát đều tiêu không được, với tư cách phong bạo chính giữa, Thu Diệp Tinh, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tiểu ma vương rõ ràng còn không có, chết, giờ phút này, Ninh Minh đang tại hoàng tuyền trung ra sức ngao du, hướng biên giới khu vực bơi đi, thấy không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối, quảng cáo, thằng này, hắn sẽ không thật là một cái quái dị thai a, dựa vào cái gì a hát. Hạ Mộng Chí Tôn đều không chịu nổi hoàng tuyền ô nhiễm. Thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Mọi người tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ. Ninh Minh, Khương Ly cũng bị một màn này kinh đã đến. Kết quả là, đại chiến qua đi, mọi người nhưng như cũ đứng tại nguyên chỗ. Nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia tiểu ma vương tại. Hoàng tuyền trung, bơi lội, hoàng tuyền là thần cái cấm kỵ. Ninh Minh cũng thật không dám vận dụng thần lực, chỉ có thể bằng vào thân thể du ra cái này phiến hoàng tuyền. Trong lúc, hắn còn phải dựa vào trong thức hải hắc thạch đau khổ trèo trống. Nha được, như thế nào cảm giác ta như là tại phần biển cuồng du. Đột nhiên, Ninh Minh cảm nhận được một hồi biệt khuất. Hoàng tuyền thật sự quá ác tâm dơ bẩn rồi. Khó trách Hạ Mộng phía trước hội phát điên. Mà đúng lúc này, bá. Ninh Minh động tác đột nhiên dừng lại, kể cả giơ lên bọt nước cũng cứng lại tại giữa không trung. Cái này phiến bị hoàng tuyền bao phủ thiên địa lại đóng băng ở cái gì? Ninh Minh thậm chí liền đồng tử đều chuyển động không được. Sau một khắc, sở hữu tất cả hoàng tuyền đột nhiên tất cả đều biến mất không hề. Chỉ còn lại có ở giữa không trung bảo trì, bơi lội tư thái, chính mình, hiển lộ tại toàn trường tất cả mọi người trong mắt. Chuyện gì xảy ra, kể cả Khương Ly, Đường Hằng đợi tất cả mọi người đều khiếp sợ địa nhìn xem một màn này. Bành, càng làm cho mọi người kinh hãi chính là, bầu trời rõ ràng thò ra một cái quang ảnh biến thành bàn tay lớn. Một phát bắt được tiểu ma vương, sau đó hãy tiến vào trong hư không, biến mất không hề, đợi một chút, đừng, tiểu ma vương biến mất trước còn phát ra một đạo kéo dài âm cuối. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, cái này phiến thiên địa trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có há hốc mồm mọi người đứng tại nguyên chỗ. Không thể nào, chẳng lẽ, tiểu ma vương làm nhiều việc ác,